Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sư Phụ Hệ Liệt, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, thể loại ngôn tình huyền huyễn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hifiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Quyển 1, chương 5. Thiên cổ bị người đời gọi là ma đầu. Thực ra nó chẳng làm gì hết, nhưng vì ma lực của nó tăng vọt, khiến chướng khí trong thiên hạ gia tăng, yêu tà hoành hành, mọi người bèn gán cho nó danh ma đầu. Sau khi có được xưng hô này, người từng làm sư phụ của nó là ta đây, cũng cùng nó đăng lên bảng vàng trong giang hồ. Tiên nhân đầu tiên trong 100.000 năm nay của Thần Châu đã dạy ra ma đầu đầu tiên trong 100.000 năm nay của Thần Châu. Có nghe thế nào cũng thấy buồn cười, nhưng những tin đồn này không trở ngại đến cuộc sống của ta. Thỉnh thoảng ta xuống núi nghe xong rồi thôi. Nhưng thời gian gần đây, thiên linh đến Linh Hư Động ngày một thường xuyên. Tuy trong lòng ta có nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng bản tính của thiên linh. Mãi đến một ngày, thiên linh hứng chí chạy tới nói với ta: "Sư phụ, Nhị sư huynh nhận sai rồi, người mau đi thả huynh ấy ra đi." Tên nhãi ranh ương ngạnh mấy chục năm này đã nhận sai, ta nhướng mày. Theo thương linh đến Linh Hư Động, thiên chỉ bị giam trong sông trắng ngọc san hô, đang tĩnh tọa dưới đất. Nghe thấy tiếng bước chân ta, nó mở mắt ra. Đã lâu không gặp, ánh mắt của thiên chỉ kiên định hơn nhiều, tính tình cũng không nóng nảy thích làm ầm ĩ như trước. Xem ra giam trong hang động tối tăm này cũng có ích lắm. "Cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi sao?" ta hỏi. "Dạ, đột nhiên biết sai rồi," nó cúi đầu đáp. "Bao nhiêu năm nay đồ nhi tĩnh tâm tu hành, gần đây thiên linh sư muội cũng hết lòng khuyên bảo, cuối cùng đồ nhi đã nhận biết được sai lầm của bản thân." Ta tiếp tục nhướng mày. "Vậy con nói xem con sai ở đâu?" Nó xòe tay ra. "Sư phụ xem đi, nơi đây là Linh Hư Động trên đỉnh Không Linh, mấy trăm năm nay đều là địa bàn của ta. Trong địa bàn của mình, ta đương nhiên không nghi ngờ gì khác." Chậm rãi bước tới mấy bước, nhìn vào bàn tay nó, bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ. Ta thầm nói không hay, định lui lại nhưng cơ thể đã cứng đờ ra. "Thiên chỉ!" Ta lạnh mắt nhìn nó. "Sư phụ đừng trách con!" Thiên chỉ nói, "Con thực sự không muốn ở đây nữa." "Thiên linh!" ta hét lên. "Sư phụ đừng trách con!" Nó từ đằng sau bước tới trước mặt ta, lấy chìa khóa trên eo ta, đưa cho thiên chỉ mở cánh cửa ngọc san hô. "Thời gian này đến đây, con thấy sư huynh nói rất có lý, phải không linh môn quy nghiêm ngặt, thấy rất nhiều chuyện bất bình, nhưng không thể hành hiệp trượng nghĩa. Trượng nghĩa rồi lại còn bị trách phạt, bao nhiêu năm nay thiên linh rất bức xúc với chuyện này. Con nghĩ chắc con không thích hợp với phái phong linh, con muốn cùng nhị sư huynh song phai giang hồ, ân oán phân minh." Ta nghe mà suýt chút sặc máu chết. "Với con phù mèo ba chân của con, hiện giờ ra ngoài bị người ta đánh chết thì đừng nói là đồ đệ của ta." "Con không nói đâu." Ta cố ép mình bình tĩnh lại, đè nén mọi cảm xúc hỏi. "Thuốc từ đâu mà có?" Hai tên nhãi ranh này tuy bất hiếu nhưng cũng vẫn thành thật với ta. "Con nghe lời nhị sư huynh xuống núi tìm Nguyệt Lão Hồng tỷ tỷ." Thiên linh khai, "Là Nguyệt Lão Hồng tỷ tỷ cho con." "Thuốc hiệu lực bao lâu?" "Con không biết." Ta nghiến răng. Thiên chỉ bái lại ta. "Sư phụ, đồ nhi ở đây bao nhiêu năm nhưng vẫn không biết mình sai điều gì. Nhưng nay hạ đọc sư phụ, đồ nhi nguyện nhận tội đại nghịch bất đạo này." Thấy nó như vậy, ta đột nhiên nhớ lại năm xưa, im lặng hồi lâu rồi nói một câu: "Nếu đại sư huynh của các con còn đây, nó sẽ đánh chết con." Thiên chỉ gật đầu. "Con sẽ lập tức đi tìm đại sư huynh. Biết con đã hạ độc sư phụ, con đi thỉnh tội với huynh ấy." Ta cả kinh. "Không được đi." "Sư phụ, con biết trong lòng sư phụ có đại sư huynh mà." Thiên đinh bỗng nói. "Lúc đó con không nỡ đốt bức tranh bên tủ trì, con đem tới cho nhị sư huynh xem. Nhị sư huynh cho con biết người trong tranh là đại sư huynh. Sư phụ đã coi đại sư huynh là người trong mộng, hà tất bị lễ tiết thế tục trói buộc, người ở bên đại sư huynh đi. Hoảng đường, chuyện của vi sư cần gì kẻ khác xen vào. Vậy con sẽ đi nói cho đại sư huynh biết. Quay lại đây. Khí tức của thiên linh và thiên chỉ biến mất trong phút chốc. Ta đứng đờ ra ở cửa sông trắng, không thể động đậy, lòng như một cua rừng đang nổi lửa. Không biết ở tư thế đó bao lâu, lâu đến mức ta ngủ được một giấc. Nhưng tỉnh lại, ta cảm thấy quanh mình tà khí nặng nề. Ta nghiêng mắt nhìn sang, người mấy chục năm không gặp đang yên lặng đứng bên cạnh ta. Dung mạo thiên cổ không hề thay đổi. Có điều so với lúc xưa, khí chất của nó đã thay đổi rất nhiều. Sao lại bị thiên chỉ gài bẫy? Nó lên tiếng, giọng điệu trưởng thành, âm thầm cho thấy thời gian đã qua lâu lắm rồi. Nhưng câu này của nó lại quen thuộc như mới hôm qua, nó vẫn còn chép kinh bên cạnh ta. Ta thở dài, nó đâm sau lưng ta, sách động tiểu đồ đệ của ta. Nhắc đến chuyện này ta lại thấy ức chế. Thiên cổ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp tự như tiếng đàn cổ, khiến tim ta khẽ run. Ta không nhìn nó, dời mắt sang sông trắng ngọc san hô. Đọc lấy từ chỗ Nguyệt Lão Hồng, người có thể đòi thuốc giải giúp ta. Còn có thuốc giải. Nó nói xong bốn chữ này, rồi không tiếp lời nữa, cứ vậy mà dụ ta. Ta biết nó muốn dụ dỗ để ta không kìm được mà lên tiếng xin nó. Nhưng chuyện đến nước này, ta làm sao có thể lên tiếng xin nó, dùng thân phận gì đây? Sư phụ. Tiếng gọi của nó lại khiến tim ta rung lên một lần nữa. Ký ức biết bao năm trước theo giọng nói này, lật dở bức màn bám bụi ra. Đứa trẻ thần hồn chưa định, được ta đào trong sào huyệt yêu quái ra. Thiếu niên ta cầm tay dạy luyện kiếm, thanh niên sớm tối bên ta trên đỉnh không linh. Ta tưởng ta trông giấu những ký ức này rất kỹ, nhưng không ngờ rằng chỉ cần nó lặt nhẹ, tất cả bụi bặm đều không che giấu nổi nữa. Thiên cổ, ta đã không còn là sư phụ ngươi nữa. Ta nhắc nhở nó, cũng là nhắc nhở bản thân. Nó tự như không hề nghe thấy lời ta. Hôm nay con đến, chỉ nó hỏi sư phụ ba câu. Sư phụ đáp thì con sẽ cho người thuốc giải. Nó hỏi, năm đó người đuổi con đi, con bị vứt ở bãi đá bên sông, tính mạng nguy kịch, có phải người đến cứu con không? Ta không ngờ nó lại hỏi như vậy. Là ta. Ta đáp đúng sự thật. Ta nghĩ câu tiếp theo nhất định nó sẽ hỏi ta tại sao cứu nó. Vậy ta sẽ đáp là hổ dữ không ăn thịt con, dù sao cũng là đứa trẻ ta chính tay nuôi lớn. Nhưng thiên cổ chỉ cười cười, đổi câu hỏi. Bao nhiêu năm nay sư phụ có từng nhớ con, dù chỉ một lần? Câu này quả là kinh nhờn. Không có. Ta quả quyết đáp. Thiên cổ lại cười cười. Câu cuối cùng hỏi sư phụ, sư phụ đoán bao nhiêu năm nay con có từng nhớ sư phụ không? Tên Nguyệt Đồ. Làm sao ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi? Ta mắng. Ba câu đã đáp hết rồi, mau đưa thuốc giải cho ta. Thiên cổ nhẹ đặt tay lên má ta, tự như hôm đó nó rời khỏi ta đi cầu thuốc chỗ Nguyệt Lão Hồng. Ngón tay nhẹ miết trên mặt ta. Câu cuối cùng sư phụ đáp sai rồi. Nó nói bên tai ta, ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát điên. Tám chữ này cũng không đủ để hình dung một phần bạn trong lòng đồ nhi. Ta kìm nén tâm thần. Ngươi muốn ta đáp câu hỏi của ngươi, ta đáp rồi thì ngươi nên giữ lời hứa. Lúc ngươi còn nhỏ ta đã dạy ngươi như vậy mà. Câu này ta không nói ra, nói ra sẽ là một vết sẹo. Con nói cho sư phụ thuốc giải thì nhất định sẽ cho. Thiên cổ nói, có điều con chưa từng nói sẽ cho bây giờ. Ta tán dương, mấy chục năm không gặp, thiên cổ vô lại hơn nhiều nhỉ. Hiện giờ con là người trong ma đạo, làm như vậy cũng chẳng có gì chê trách. Chẳng phải sư phụ cũng luôn thích ngăn ngược vô lại sao? Kế thừa nghiệp thầy thôi. Nó ngồi xuống đất bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ta. Hơn nữa bây giờ con cho sư phụ thuốc giải, sư phụ uống xong nhất định sẽ chạy. Nó nói, chờ con ngắm sư phụ thỏa rồi, con sẽ thả người đi. Câu này khiến tim ta bỗng chua xót. Người hà tất cố chấp như vậy? Nếu biết được hà tất thì làm sao con lại cố chấp? Nó thật sự chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn ta không rời mắt. Ta cố gắng khiến mình bình tâm, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, ta vẫn không kìm được mà khẽ đỏ mặt. Ta vừa đỏ mặt, nó liền cười nhẹ. Ta thẹn quá hóa giận mắng nó, sau đó mặt càng đỏ hơn. Một hồi sau, mua giận rồi, vẫn bị nó nhìn, ta lại đỏ mặt, vòng lại từ đầu. Tiên Tôn, Tiên Tôn! Bên ngoài Linh Hư Động truyền đến giọng Tiểu Bối dưới núi tìm ta. Ta ngay ra, hầu như vô thức nói: Thiên Cổ, đi đi! Nó lại chẳng hề để tâm, đứng dậy còn nhàn nhã phủi mông. Nếu trong lòng sư phụ không có con, hiện giờ theo lý phải gọi người vào bắt con, chứ không phải thả con đi. Ta im lặng, cuối cùng nó lấy bình sứ trong tay áo, đổ thuốc giải ra, cười nhẹ. Sư phụ lo lắng cho con, ngay cả thuốc giải cũng quên mất, ơn thầy như núi không thể không báo. Nói xong nó lấy thuốc giải ăn mất. Ta cả kinh, ngươi! Nhưng không nói ra được âm tiết tiếp theo nữa, vì Thiên Cổ đã phủ lên môi ta, mớm thuốc cho ta. Trong miệng ngoài mùi thuốc đều là hơi thở của nó. Nó không có động tác tiếp theo nữa, vì ta đã hoàn toàn đờ người. Nó rời khỏi môi ta, nhìn ta ở cự ly gần, ánh mắt khẽ động. Rõ ràng là nó khinh nhận ta, nhưng lúc này mặt nó đỏ tận mang tai. Ta rất muốn hỏi nó, ngươi đỏ mặt cái quái gì chứ? Chẳng phải ngươi làm lưu manh chuyên nghiệp lắm sao? Hôm nay chẳng phải ngươi trêu chọc ta lấy làm vui sướng lắm sao? Hôn một cái đã đỏ mặt, có cần ngược đời đến vậy không? Nó sờ môi ta. Sư phụ, con nhớ người lâu lắm rồi. Tiên Tôn! Bên ngoài Linh Hư Động truyền đến giọng đệ tử. Thiên Cổ đỏ mặt cười nhẹ. Con sẽ còn đến nữa. Hơi ấm của viên thuốc trong dạ dày truyền đi khắp tứ chi. Ta cử động ngón tay cứng đờ. Đệ tử bên ngoài đã tìm vào trong. Tiên Tôn, người ở đây à? Vừa nãy có đệ tử nói thấy hai đạo khí tức rời khỏi đỉnh Không Linh. Ta quay người gật đầu. Là Thiên Chỉ và Thiên Linh sư tổ của các ngươi chạy trốn. Ta thở dài, đi vào ma đạo rồi. Ta rõ ràng là đào tạo quân dự bị cho ma đạo mà. Quyển 1, chương 6. Thần Châu nổi lên ba đại ma đầu đều do ta dạy dỗ. Đám hậu bối trong phái Không Linh thương nghị rất lâu, cuối cùng mời ta đến mở hội nghị, khéo léo nói rằng không mong Không Linh có thêm tiên nhân, chỉ mong từ nay về sau ta đừng nhận đồ đệ nữa. Ta đồng ý. Trở về đỉnh Không Linh cô độc một mình, ta cảm nhận được sâu sắc nỗi khổ của người già neo đơn. Vì ngày tháng quá nhàn rỗi, ta bèn bấm độn đoán mệnh mình. Không đoán thì không biết, vừa đoán ta bèn giật thót. Không ngờ đại kiếp đầu tiên sau khi ta thành tiên sắp tới rồi. Đến khi lịch kiếp, tiên khí của ta nhất định sẽ yếu đi nhiều. Chỉ e nguồn tà khí trên đỉnh Không Linh sẽ xảy ra chuyện, phải có người thay ta chấn áp tà khí mới được. Ta nuôi đồ đệ thật ra là để đề phòng ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, đồ đệ của ta lại chẳng một ai có ích. Ta than ngắn thở dài một hồi, không biết phải làm sao, chỉ đành làm phiền đám tiểu bối của phái Không Linh. Vừa nói chuyện này với mấy lão già râu bạc trong phái, họ lập tức còn căng thẳng hơn ta, vội lệnh cho trên dưới toàn phái chuẩn bị. Thấy họ chuẩn bị thỏa đáng, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Cũng đúng, mấy trăm năm nay Không Linh không ngừng phát triển, có chuyện giao cho đám tiểu bối, cho dù không phải là tiểu bối ta dạy cũng khiến ta cảm thấy yên tâm. Yên tâm rồi ta cũng không vội tu hành nữa, dù sao tu hành chút thời gian này cũng không bù đắp lại được tu vi ta mất đi mấy chục năm nay. Ta cứ ngày ngày nằm bên tủ trì uống rượu phơi nắng, nhớ lại những năm tháng huy hoàng xưa kia. Hôm nay trời nắng, ta đang uống ngà say, bỗng một hồi tà khí theo gió đưa đến, khiến hàng liễu bên tử trì lay động, như thiếu nữ đang đông đưa chiếc eo thon. Ngón tay ta cũng đông đưa theo nhành liễu, nhưng có một giọng nói hơi phẫn nộ vang lên bên tai ta. Kiếp số đến gần, trên dưới cả phái Công Linh đều bận rộn, sư phụ thì nhàn nhã, ngay cả đồ nhi đến cũng không phát giác, lơi là phòng bị như vậy. Nếu thiên kiếp đến sư phụ định làm thế nào? Ta quay đầu nhìn nó, Thiên Cổ đứng bên cạnh ta, trường bào đen che mất ánh nắng. Lời nói, thần sắc, giọng điệu giống như rất lâu trước kia, nó oán trách ta uống nhiều rượu. Này phái Không Linh vì chuyện ta lịch kiếp mà trông chừng nghiêm ngặt, vậy mà ngươi cũng có thể âm thầm lẻn vào, xem ra tu vi tăng tiến không ít. Ta nói, hôm nay sao lại đến đây, muốn trêu chọc vi sư nữa chăng? Lần này ta không trúng độc, ngươi không để ngươi lợi dụng nữa đâu. Nó thoáng im lặng. Kiếp số có thể an nhiên vượt qua không? Ta thở dài. Mấy chục năm nay bị bọn nhãi ranh các ngươi giày vò mất hết nửa mạng, ai biết thiên lôi có đánh chết ta không? Thiên cổ im lặng. Ta nhắm mắt. Hiện giờ trong người ngươi tà khí nặng nề, rất dễ khiến tà khí dưới phong ấn không linh dao động theo. Nếu lòng ngươi còn có chút tôn kính ta thì sau này đừng đến không linh nữa. Ta nói, hiện giờ ta vẫn giữ cho nơi này vô sự. Nếu lịch kiếp xảy ra chuyện gì, ngươi còn có hai sư đệ sư muội đã nương nhờ ngươi nữa. Đừng để chúng quay lại không linh. Đừng bao giờ quay lại đỉnh không linh nữa. Mấy ngày nay ta không nói với ai mối lo trong lòng. Nhưng lúc này uống chút rượu, thiên cổ vừa khéo lại đến. Ta cảm thấy nếu ta không nói sẽ không còn cơ hội nói nữa. Dù sao đây cũng là sự thật. Mấy năm nay sức lực của ta không được như trước nữa. Nếu ta chết trong kiếp số, phong ấn nguồn tà khí nhất định lung lay. Trên dưới phái không linh có lẽ có thể giữ uy lực của phong ấn. Nhưng nếu có yêu ma đến, tà khí nhất định gia tăng, e là phái không linh không chấn áp nổi. Ta cũng không mong điều gì khác. Ta biết ngươi xưa nay vẫn luôn có chừng mực. Thiên cổ im lặng hồi lâu. Con không để sư phụ xảy ra chuyện gì đâu. Ta cười nhẹ. Thiên cổ, lúc ngươi còn nhỏ ta từng dạy ngươi, có những chuyện không do ngươi quyết định được đâu. Ngón tay ta kết ấn. Trước khi thiên cổ phản ứng được, ta đứng bật dậy, áp lên ngực nó. Ánh sáng trên ngón tay chìm vào ngực nó. Nó ngạc nhiên. Ta cười nhẹ. Ta mới là người quyết định. Ta đẩy nó ra. Thiên cổ ôm ngực, đầu đến tái mặt, quỳ một gối xuống đất. Đây là linh chú. Thiên cổ, ngươi hãy nhớ cơn đau này. Sau này chỉ cần ngươi lại gần đỉnh không linh, trên người chỉ càng đau đớn hơn hiện giờ vạn lần. Trước khi lịch kiếp, ta sẽ lập kết giới trên đỉnh không linh. Ta không lo sư đệ sư muội ngươi xông vào. Dù sao chúng cũng không có bản lĩnh này, mà chúng cũng chẳng thể xông vào đâu. Chỉ có ngươi, thiên cổ. Ta ngồi sõm xuống. Nó ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ta đau đớn khó giấu. Ta xoa đầu nó. Sức khỏe ta thế nào ta rất rõ. Đến ngày đại kiếp, có lẽ ta... Ngươi đừng đến tìm ta nữa. Bất luận tình huống thế nào cũng đừng đến tìm ta nữa. Ba đạo phệ hồn thiên thấu xương đã đánh xuống. Ta không còn là sư phụ của ngươi nữa rồi. Nó muốn kéo tay ta, nhưng chỉ kéo được tay áo. Trong đôi mắt đen là đau đớn khó giấu. Con tốn biết bao công sức là mong có ngày được sánh vai đứng cùng sư phụ. Mong ước cả đời của con chỉ có sư phụ mà thôi. Tim ta thắt lại. Bao nhiêu năm nay ta từng nghe đến những thủ đoạn cứng cắn của nó trên giang hồ. Trong ma đạo ta biết nó là người chém giết quyết đoán. Nhưng lúc này nhìn vào mắt nó dường như vẫn còn là thiếu niên ở bên cạnh ta. Chuyện nó sợ nhất trong đời là ta đuổi nó đi. Nhưng điều ta phải làm lại chính là chuyện nó sợ nhất. Ta xoa tóc nó. Đi đi. Tuy thiên cổ đã nhập ma, nhưng dù sao tu vi cũng không bằng ta. Ta phải tay áo. Nó bị đưa ra khỏi đỉnh không linh, sau này không bao giờ vào được nữa. Ta bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước. Trên cây đại thụ ánh nắng loang lổ, ta giúp một đứa trẻ lau sạch bụi đất trên mặt. Ta hứa với nó sẽ bảo vệ nó cả đời. Nhưng cuối cùng ta lại là người tổn thương nó nặng nề nhất trong đời. Ngày thiên kiếp giáng xuống, ta đang đọc sách trong thư phòng. Vừa khéo lật đến một trang, nét chữ non nớt trên đó ta vẫn nhớ là thiên cổ chép lúc nhỏ. Nét chữ siêu siêu vẹo vẹo khiến ta bất giác bật cười. Ta lật về phía sau, một trang trắng xóa, bên trên dùng nét bút đơn giản vẽ một người, là dáng vẽ ta đang bò trên bàn ngủ. Ngón tay ta vuốt qua mặt giấy hơi thô ráp. Một đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời đánh xuống người ta. Ta không sao, nhưng quyển sách trong tay đã bị thiêu rụi. Ta ngay ra, ngẩng đầu nhìn lên. Thiên lôi đánh đại điện của ta thủng một lỗ. Ta từ lỗ thủng đó nhìn thấy bầu trời bên ngoài, mây đen phủ kín. Đạo lôi kiếp thứ hai sắp giáng xuống. Không, sớm không đánh, muộn không đánh. Lòng ta bỗng sinh ra một luồng nộ khí kỳ lạ. Ta phải tay áo đánh một chiêu lên trời. Ông cố ý kiếm chuyện với ta phải không? Thiên lực đánh lên mây đen, va chạm với lôi kiếp từ trên trời sắp giáng xuống, khiến trời đất sáng rực lên. Bên ngoài có tiếng kinh hô của đệ tử dưới núi chạy tới. Ta ra khỏi cửa. Trước khi đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, ta cho các đệ tử vào phòng mình, bảo vệ phong ấn nguồn tà khí. Còn ta đến linh thư động, ở đó có lập kết giới, chờ lôi kiếp đánh xuống. đỉnh Linh Hư Động bị thiên lôi ngày một mạnh thêm san bằng. Cuối cùng thiên lôi cũng rơi xuống người ta. Ta đã chẳng buồn ha, tổn sức lực bảo vệ xác thịt, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, toàn tâm toàn ý bảo vệ nội đan. Từng đạo thiên lôi mang đến cho ta đau đớn còn hơn lăn trì xẻo thịt. Trong đầu ta lại hiện lên những hồi ức ta thu nhận đồ đệ mấy mươi năm nay. Tuy ba đồ đệ của ta đều khiến ta ức chế, nhưng nghĩ kỹ lại, chúng cũng đem đến cho ta không ít niềm vui. Thật ra, trong số đó ta nhớ nhiều nhất vẫn là Thiên Cổ. Dù sao nó cũng là đồ đệ đầu tiên của ta. Dù sao nó cũng là đồ đệ yêu thích sư phụ này nhất. Ta bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ, nếu ta may mắn vượt qua kiếp số này, có lẽ ta nên đi tìm Thiên Cổ, giải trừ chú thuật trên người nó, đưa nó về đỉnh Không Linh, dạy dỗ nó trở về tiên đạo, cùng ta chấn giữ đỉnh Không Linh, ta thậm chí bằng lòng cùng nó đổi một thân phận khác ở bên nhau. Nhưng không chờ ta nghĩ nhiều thêm, đại thiên lôi cuối cùng giáng xuống, ý thức ta chìm vào mơ hồ. Có điều, lúc mơ hồ, tự như có một giọng nói còn chịu đựng nhiều đau đớn hơn ta, đang cuồng loạn thét gào. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Ta cảm thấy hình như ta không vượt qua được thiên kiếp này rồi.